sau khi bị thái tử âm độc nghe thấy tiếng lòng. Chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay, hoàng hậu sai phủ nội vụ chọn không ít người đưa vào Đông Cung. Tuy nhiên không có một ai là ngoại lệ. Tất cả đều bị thái tử đuổi ra ngoài. Thậm chí có hai người là tay mắt bà ta cố ý cài cắm bên cạnh thái tử. Nghe nói cũng vì vụng về trước mặt thái tử mà bị lôi ra ngoài xử lý. Hoàng hậu tức giận không nhẹ, giận dữ rồi lại hơi sợ hãi. Chẳng lẽ bị thái tử phát hiện ra điều gì rồi? Không phải như vậy chứ. Bà ta tự hỏi những năm này đã tận tâm tận lực. Ít nhất là công phu bề ngoài làm rất tốt. Không ai dám nói một câu không hay. Hai cung nữ đưa đi kia cũng làm vô cùng kín đáo. Thôi vậy, chuyện quan trọng nhất trước mắt là phải lừa gạt đám lão thần tiền triều kia đã. Để bọn họ biết bà ta thân là mẫu hậu đã hết lòng hết dạ. Kết quả thế nào? Không phải là chuyện bà ta có thể kiểm soát được. Chỉ tiếc là mấy phế vật phái đi trước kia ngay cả người thái tử cũng không tiếp cận được. Còn rơi vào kết cục như vậy. Nghĩ đến đây, hoàng hậu lại thấy đau đầu. Vẫn là Tần Mama bên cạnh nghĩ ra chủ ý, theo nô tỳ thấy. Cung nữ hầu thuốc lần trước quả thật là gan dạ lanh lợi. Tướng mạo cũng cực kỳ tốt. Trải qua một phen dày vò như vậy, thái tử vẫn giữ lại mạng nhỏ của nàng ta. Có thể thấy cũng coi như là người có phúc. Nói không chừng, có thể để nương nương sử dụng. Nghe lời nhắc nhở này, hoàng hậu nhớ lại khuôn mặt xinh xắn yêu kiều kia. Trong lòng khẽ động, đi, đưa người đó đến đây cho bổn cung. Vân Quỳ là một người rất biết tự lượng sức mình. Trực giác mách bảo hoàng hậu nương nương đặc biệt triệu kiến một con kiến nhỏ bé như nàng. Tuyệt đối không hề đơn giản. Dù nàng có công hầu thuốc, trước đó cũng đã được thưởng rồi. Lần này e là liên quan đến thái tử. Quả nhiên, hoàng hậu ngồi trên chiếc nệm tơ vàng thêu mẫu đơn. Thấy nàng đến, bà ta đặt chén trà xuống, mỉm cười hiền hòa. Lần trước ở điện Thừa Quang, nếu không phải ngươi có công hầu thuốc, thái tử cũng sẽ không tỉnh lại nhanh như vậy. Nghe thấy hai chữ thái tử, gân xanh trên trán Vân Quỳ giật giật, chỉ có thể gắng gượng đáp, nô tỳ chỉ có chút tài mọn, không đáng nhắc đến. Hoàng hậu rũ mắt nhìn nàng, trong lòng cười nhạt, những nữ tử như vậy bà ta đã gặp nhiều rồi, muốn treo cao, lại tham tiền như mạng, loại người này dễ dàng nắm bắt nhất. Đứng lên trước đã, Vân Quỳ vâng lời đứng dậy, tạ nương nương. Hoàng hậu đánh giá nàng từ trên xuống dưới một phen, hài lòng cười nói, quả nhiên là một mỹ nhân, bổn cung thấy ngươi là một cô nương gan dạ cẩn thận. Làm việc ở thiện phòng thật sự là uổng phí. Hiện tại thái tử vẫn còn đang bệnh. Đám cung nhân bên dưới vô dụng. Ngay cả thuốc cũng không đút được. Bản cung lập tức nghĩ đến ngươi. Trong lòng Vân Quỳ lộp bộp. Chẳng lẽ hoàng hậu muốn nàng đến Thừa Quang Điện, chuyên hầu hạ thuốc thang cho thái tử sao? Hoàng hậu nói rõ mục đích. Bổn cung có ý đề bạt ngươi làm cung nữ thị tẩm. Từ nay về sau sẽ hầu hạ bên cạnh thái tử. Ý ngươi thế nào? Thị tẩm. Trên mặt Vân Quỳ kinh hãi. Còn tưởng mình nghe lầm. Hoàng hậu khẽ cười một tiếng. Sao? Ngươi không muốn? Lưng Vân Quỳ ướt đẫm mồ hôi lạnh. Nói chuyện cũng không trôi chảy. Nô tỳ bất tài. Chỉ biết làm tạp dịch ở thiện phòng. Không, không biết thị tẩm. Nàng mong mỏi mình có một chốn nương thân, nhưng vẫn hiểu đạo lý gần vua như cọp, huống chi đối phương còn là thái tử giết người như ngoé. Đây quả thực chính là đi chịu chết. Hoàng hậu nói, với dung mạo của ngươi, hầu thuốc cũng là dùng tài lớn vào việc nhỏ. Còn chuyện phòng the, bổn cung sẽ phái người dạy ngươi, làm người bên gối thái tử, ngày sau tiền đồ vô lượng. Trên mặt hoàng hậu tuy hiền hòa, nhưng Vân Quỳ lại nghe ra một giọng điệu không đáng tin. Nàng vẫn còn muốn từ chối, chỉ sợ thái tử điện hạ chê nô tỳ vụng về. Không thích nô tỳ,

nàng căn bản không thể sống đến lúc có thể dọn dẹp giường cho thái tử không? Rất có thể chỉ vì chân trái bước vào Thừa Quang Điện trước, nàng đã bị người ta lôi ra ngoài dùng gậy đánh chết rồi. Vậy học những quy tắc này có ích gì? Nhưng Vân Quỳ là một con cá muối an phận, dù trong lòng không cam tâm tình nguyện, cũng sẽ không nhảy ra phản kháng. Nàng là loại người tuyệt đối không cầu tiến, cũng tuyệt đối không đứng cuối sổ, cho nên trước mặt cô cũng coi như quy củ, giống như một con rối đã chết tâm, lặp đi lặp lại động tác một cách máy móc. Dù sao đây rất có thể là những ngày cuối cùng trong cuộc đời nàng. Dù có mệt một chút, cũng rất đáng để trân trọng. Mấy ngày trôi qua, bốn người đều kiệt sức. Cung nữ tư chướng cuối cùng không nhịn được hỏi: "Ngụy cô, khi nào chúng ta mới được đi hầu hạ thái tử?" Ngụy cô dậy quy củ liếc nhìn nàng ta một cái. "Vội cái gì, điều quan trọng nhất còn chưa học đâu." Thế là trên tay bốn người lại có thêm một quyển tranh. Ngụy cô nói: "Những quy tắc trước kia chỉ là để các người có thể giữ được mạng sống trước mặt thái tử điện hạ. Tiếp theo đây mới là những bí thuật phòng the có thể khiến các ngươi có được sự sủng ái của thái tử." Bốn người tò mò mở quyển tranh ra, mới biết Ngụy cô cho bọn họ xem tị hỏa đồ. Tư Môn và Tư Nghi ra mặt mỏng, vừa nhìn thấy đôi tiểu nhân đang ân ái trên tranh, sợ hãi vội vàng khép lại. Ngay cả tư chướng tính cách vốn cởi mở mặt cũng đỏ bừng. Thấy mọi người đều xấu hổ, Vân Quỳ cũng không tiện thể hiện thật ra mình rất hứng thú, đành giả bộ khép quyển tranh lại. Ngụy cô nói: "Thái tử điện hạ đã quá tuổi nhược quán, đến nay bên gối vẫn trống không? Các ngươi đều là người được chọn lựa kỹ càng trong cung, nhất định phải hầu hạ thái tử điện hạ cho tốt, tranh thủ có được sự sủng ái của điện hạ. Hiện tại điện hạ trọng thương, hành động nhiều chỗ bất tiện, các ngươi càng cần phải nghiêm túc nghiên cứu bí thuật phòng the, chủ động chia sẻ nỗi lo cho điện hạ, hiểu chưa?" Bốn người ngoan ngoãn gật đầu đồng ý. Đêm khuya không người, Vân Quỳ trốn trong chăn, lật quyển sách nhỏ ra, say sưa đọc. Thật ra nàng không xa lạ gì với chuyện phòng the. Kỹ năng đi vào giấc mơ tuy không có trợ giúp thực tế trong cuộc sống, nhưng cũng mở ra cho nàng một cánh cửa mới lạ. Thỉnh thoảng nàng có thể thấy một vài cảnh tượng sống động như thật trong mơ. Nhân vật chính trong mơ đa phần đều là người nàng quen biết. Bích Trâm cô và vị thống lĩnh đội danh dự kia đều là khách quen trong giấc mơ của nàng. Còn có một số vì tư thế mà nàng chỉ có thể thấy lưng của đàn ông và phụ nữ. Nghe thấy những tiếng ư hàm hồ không rõ, sau này mới biết đó là cái gọi là mộng xuân. Vì lịch sự, dù là trong mơ, nàng cũng không cố ý xích lại gần, chỉ rụt rè đứng xem. Dần dần cũng hiểu biết thêm về chuyện nam nữ ho an ái, nhưng vì nàng làm việc trong nội cung, ngày thường toàn tiếp xúc với cung nữ thái giám, những quan viên quang lộc tự và thị vệ ngoại cung giao thiệp với thiện phòng của họ cũng chưa chắc thường xuyên mộng xuân. Cho nên những giấc mộng xuân mà nàng có thể quan sát gần gũi không nhiều. Giấc mơ của tiểu thái giám chẳng có gì đáng xem. Những người đàn ông bụng phệ kia, nàng lại ghét bỏ, vì thấy ít, trong lòng lập tức có chút dục dịch. Đêm khuya lật xem tị hỏa đồ, tư thế trong tranh trùng khớp với những hình ảnh đã thấy trong đầu. Nàng mới biết thế nào là long uyển chuyển, thế nào là uyên ương hợp, thế nào là lộn nhào điệp, tóm lại là vô cùng huyền diệu, cực lạc nhân gian không gì sánh bằng. Lật xem mãi, trong lòng lại hơi buồn bã, dù có mong đợi cũng vô ích, rất nhanh nàng sẽ không còn cảm nhận được niềm vui trên đời nữa. Ngụy cô đúng là người tốt, trước khi nàng chết đã cho nàng quyển sách này, để nàng trải qua một đêm vui vẻ ngắn ngủi, chỉ là những kỹ năng học được này, e là thái tử điện hạ không có phúc hưởng thụ rồi. Đợi đến ngày xuống điện Diêm Vương rồi đi quyến rũ mấy con quỷ được đẹp trai vậy. cũng không biết niềm vui của người và quỷ có khác nhau không. 2. Muốn khóc quá. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Cô Cô đích thân dẫn người đến trang điểm cho họ. Sau đó dẫn vào Thừa Quang Điện, vừa bước chân vào điện, mùi máu tanh nồng nặc xộc vào mũi, mọi người không hẹn mà cùng nín thở. Vân Quỳ cúi đầu suốt đường, chỉ nhìn chằm chằm mũi giày, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi lạnh. Đến khi Ngụy Cô Cô đứng trong điện, cả người Vân Quỳ căng thẳng như dây cung, đến thở mạnh cũng không dám. Ngụy Cô Cô cung kính hành lễ với người đàn ông trên giường, nói: "Đây là bốn mỹ nhân phủ nội vụ đặc biệt chọn cho điện hạ. Sau này các nàng sẽ hầu hạ bên cạnh điện hạ." Bốn người Vân Quỳ vội vàng quỳ rạp xuống đất, đồng thanh thỉnh an với thái tử. Người trên giường không đáp lời. Trong điện tĩnh lặng chỉ có tiếng nến cháy tí tách. Thái tử đang uống trà, hàng mi đen rũ xuống, đôi mắt đen sâu thẳm bao phủ một màu tối, không nhìn rõ cảm xúc. Thấy hắn ngay cả nhìn cũng không thèm nhìn, Ngụy Cô Cô cũng có chút lúng túng. Nhớ đến lời dặn dò của Tần Ma Ma trước đó, bà ta mặt mày tươi cười nói: "Điện hạ, mấy nha đầu này đều lanh lợi, đặc biệt là cô nương tên Vân Quỳ này. Trước kia lúc ngài hôn mê không đút được thuốc, chính cô nương này là người nghĩ ra cách." "Vân Quỳ, không phải chứ, chê ta sống lâu quá rồi sao? Cảm giác này giống như để làm vừa lòng con ác thú trong lòng. Đặc biệt chuẩn bị một miếng thịt tươi ngon, nịnh nọt ném nàng vào miệng con thú dữ kia. Nếm thử đi, miếng này thơm nhất đấy." Thái tử mân mê chiếc nhẫn ngọc bích trên ngón tay cái, lúc này mới lười biếng nhấc mí mắt. "Ồ, vậy sao?" "Dạ, dạ." Ngụy Cô Cô vội vàng phân phó: "Vân Quỳ, còn không ngẩng đầu lên cho điện hạ nhìn, lần này không thể giả chết được nữa rồi." Cổ Vân Quỳ cứng đờ khẽ động, cuối cùng cũng nhận mệnh ngẩng đầu lên, đụng phải đôi mắt âm trầm như mực kia. Chỉ một cái liếc mắt này, sau gáy lập tức lạnh buốt, hoặc có lẽ là do quá căng thẳng và sợ hãi. Khoảnh khắc này, đầu óc nàng gần như trống rỗng. Thái tử ngồi ở mép giường, đáy mắt ánh lên vẻ lạnh lẽo, như một loài thú dữ hung ác nhìn chằm chằm con mồi. Khẽ nhấc ngón tay về phía nàng: "Ngươi, lại đây." Giọng nói không mang theo bất kỳ cảm xúc nào, nhưng cái chất giọng trầm khàn kia lại phác họa ra vài phần âm u rợn người. Hai chân Vân Quỳ run rẩy, máy móc bò qua, trong đầu nghĩ đến hàng trăm lời cầu xin tha thứ, nhưng lại căng thẳng đến mức một câu cũng không nói ra được. "Đùa chứ, chưa từng nghe ai nói thái tử điện hạ đẹp đến nhường này." Nghe thấy tiếng lòng của nàng, thái tử nheo mắt lại một cách sâu kín. "Cách chương."